Thật ra nó còn một cái câu thơ nữa nó cũng hay lắm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào anh chị em của YouTube và cũng xin chân thành xin lỗi tại vì bữa nay mình về hơi muộn. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép A Tũng được thay mặt các admin, thay mặt chính bản thân mình, thay mặt quý anh chị em xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới admin Hồng Nhung Đồi Núi, một trong số những cái cô gái gắn bó với anh cũng lâu lâu rồi. Và anh cũng chân thành xin lỗi, anh cũng chân thành nhận lỗi tại vì hôm nay đến từ sáng giờ anh đi đến vừa nãy anh mới vừa về nhà được lúc thôi. Thì anh khất quả và cũng như là cái bài thơ anh đang ghim bình luận ở trên fanpage nhá. Còn bây giờ thì có cả anh chị em của YouTube thì mình mong rằng là quý anh chị em hãy gửi tới admin Hồng Nhung Đồi Núi những cái lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, phấn khởi nhất. Tôi xin làm thêm một cái câu thơ nữa. Một cái câu thơ này thì thật ra là tôi được một người bạn của tôi tặng cho trong một cái buổi sinh nhật lâu rồi. Hôm nay tôi xin phép đọc lại cái câu thơ này cũng là để chúc mừng sinh nhật admin Hồng Nhung Đồi Núi. Dạ vâng, câu thơ như sau. Sinh nhật có bánh, có chuồi. Là chuối đấy các bạn. Sinh nhật có bánh, có chuồi. Hồng Nhung nhớ mãi cái buổi hôm nay. Ok, nó chỉ có hai câu đơn giản như vậy thôi. Nhớ là gieo thành vần nha em nhé. Nhớ là gieo thành vần. Sinh nhật có bánh, có chuồi. Mong em nhớ mãi cái buổi hôm nay. Đấy, đấy là hai cái câu thơ tiếp theo anh muốn tặng em. Và một lần nữa anh chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Các bạn đọc thơ lên thì các bạn đọc có vần một tí nhá. Ok, đến với chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện ma Pháp Sư mang tên là Người Vợ Bí Ẩn. Tôi xin review nhanh lại cái tập 1. Đó là ở một cái miếu nọ. Ở một cái miếu nọ có một con quỷ, một con liễu quỷ. Nhưng đây là con quỷ chính tu. Thế cho nên nó không có giết người, nó không có hại người. Mà thậm chí đôi lúc vui vui lên thì nó còn giúp người. Phù hộ, dùng pháp lực của mình để phù hộ cho người. Và ở đó thì cũng có một cái ông pháp sư già. Mục đích đầu tiên là diệt con quỷ, nhưng vì thấy nó chính tu cho nên là thôi ở đấy luôn, đề phòng một ngày nào đó nó tà tu. Thì dần dần cả hai bên cứ thế mà ở cạnh nhau, trở thành một cái đôi bạn. Cho đến một ngày thì có một cái người đến để cầu xin cái sự giúp đỡ của, ở cái miếu thần đó. Mà người ta ngỡ rằng đấy là miếu thần, nhưng thực ra đó là miếu quỷ. Chỉ có điều là con quỷ này nó là con quỷ tốt thôi. Nó là good devil. Đó, thì cái con quỷ này cũng vì một cái mối nhân duyên này cho nên là nó sẽ hứa là nó sẽ giúp ông ấy. Thì cái ông này là một cái ông giám đốc và đã có một cái người vợ. Trong đó có những cái ẩn tình và cái người vợ này có vẻ như đang muốn bỏ bùa để hãm hại ông ấy. Thì tiếp theo cái mối quan hệ, cái cuộc đối đầu giữa ông và vợ ông như nào. Con quỷ này nó sẽ hoàn thành cái vụ cá cược với cái ông đạo sĩ kia như thế nào để giúp cái vị giám đốc này, thì mọi thứ sẽ được trả lời trong ngày hôm nay qua tập 2, cũng là tập kết thúc của Người Vợ Bí Ẩn của tác giả Nguyễn Cửu Phi Hưng. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Phi Hưng, các bạn có thể truy cập qua Facebook của tác giả mà A Tũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa, nếu như anh chị em thấy tác giả Phi Hưng có vô thì anh chị em ghim admin ghim bình luận lên giúp anh. Anh chị em ở bên fanpage nếu như có sao rơi thì có thể donate sao giúp A Tũng để hoàn thành nhiệm vụ của ngày cuối cùng của tháng 8. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đã vài ngày trôi qua, cho dù là ông Quân có thuê người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm vợ, nhưng vô ích. Cô Trang vẫn cứ bật vô âm tín. Ông chỉ muốn tìm vợ về, mục đích để hỏi cho ra lẽ, chứ cũng không có ý định trừng phạt gì. Đủ thấy người đàn ông này yêu thương cô vợ nhỏ đến mức độ nào. Cho đến một buổi sáng đẹp trời, ông vẫn đang ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Thế nhưng cũng chỉ như vậy, căn bệnh của ông càng ngày càng nặng, làm cho vị giám đốc này cũng không thể nào tập trung được vào mấy tờ ra văn bản, sổ sách. Mọi thứ lớn nhỏ công ty đều giao cho trợ lý Phong. Ở trên bàn làm việc có hai chậu sứ trồng cây cảnh, phiến lá kim màu đỏ thẫm, cũng chẳng rõ là cây gì, chỉ thấy trông rất bắt mắt. Đây là hai chậu cây mà trợ lý Phong đem tới, thay thế cho chậu cây ngải. Phong nói, đây chính là hai cây phong thủy có tác dụng xua đi tà khí, đem lại bình an. Anh Quân, anh không sao chứ? Lúc ông Quân đang cảm thấy say sầm mặt mày, muốn gục đầu, nhắm mắt cho vơi đi cơn đau, thì tiếng của Phong vang lên. Anh ta vội vàng tiến lại. Anh Quân, em trông anh càng ngày càng không ổn rồi. Bệnh này không trị dứt điểm thì không được đâu. Anh làm em lo quá. Ông giám đốc lắc đầu bất đắc dĩ, vẻ mệt mỏi. Chữa kiểu gì hả cậu? Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, chậu ngải kia đã vứt đi, mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Cậu nói tôi phải làm gì đây? Phong suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một ý. Anh xem hai chậu cây phong thủy này có khi là yếu quá, không giúp được anh. Thế thì như thế này đi, hôm nay anh đi cùng em đến gặp ông thầy Pháp mà em biết, nhất định là ông sẽ có cách trị bệnh. Cái chuyện bị chơi ngải như thế này, chỉ có cách là đến những cái vị chuyên việc tâm linh mới tìm được phương án mà giải. Ông Quân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ai mà muốn căn bệnh quái ác nó quấn thân mãi chứ. Ông cũng nhanh chóng muốn lành bệnh để còn đi tìm vợ. Vậy là cả hai rời công ty, bước ra xe, theo chỉ dẫn của Phong tìm đến nhà người thầy Pháp nọ. Hơn nửa tiếng loanh quanh, xe đỗ trước cổng một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Do đã điện thoại trước, bọn họ được người giúp việc của vị thầy Pháp đã đón ở ngoài cổng, dẫn thẳng vào trong. Tiếp hai người là một ông lão độ lục tuần, râu tóc bạc trắng. Tuy đã già nhưng hành động vẫn nhanh nhẹn, đôi mắt vẫn tinh anh. Nhìn qua có cốt cách của người đạo gia. Ông lão tự giới thiệu, mình tên là Sinh, đã từng xem bói qua rất nhiều lần cho anh Phong, cũng coi như là chỗ quen biết. Bản thân ông Sinh cũng được nghe kể qua chuyện của giám đốc Quân. Ông nói, tôi cứ nghĩ hai chậu cây phong thủy kia có tác dụng giúp chú, nhưng xem ra là tôi chủ quan quá. Chú bị người ta dùng ngải hại nặng quá rồi. Hôm nay nhìn qua, tôi thấy âm khí trên người chú nồng đậm, trông cứ tưởng là cái tử thi. Họa chẳng may mắn là còn biết thở thôi. Ông Quân cảm thấy trong lòng đau đớn. Bệnh tật của ông, thân là nạn nhân, ông tự cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Tuy các triệu chứng kia không đòi mạng, nhưng cũng từ từ hành hạ thân xác của ông mỗi ngày. Đây chính là do vợ ông cố ý đẩy đọa tinh thần ông để trả lời chuyện cũ. Trang à, em hận anh đến như vậy sao? Ông giám đốc lẩm bẩm. Ông Sinh cũng không nghe thấy, vẫn tiếp tục quan sát người khách mà phán đoán. À, cái luồng âm khí trên thân này của chú thật là... Ôi giời ơi! Ông Sinh đưa đầu lại gần, nhìn thật kỹ, rồi há hốc mồm kêu lên. Đôi mắt trợn lên như không thể tin nổi. Cậu Phong ở bên cạnh lo lắng, sốt ruột. Thầy ơi, có chuyện gì thầy? Là anh tôi làm sao vậy thầy? Ông Sinh thở dài, không đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Một lát sau, ông thở dài. Không thể ngờ. Chú không chỉ bị người ta dùng ngải thuật hãm hại, mà còn có cả một con quỷ. Nó đang muốn đi theo đoạt mạng chú đây này. Tôi thật sự không hiểu nổi, làm sao mà chú có thể sống được đến tận bây giờ. Ông Quân nghe đến đây lạnh gáy. Bệnh tật thì cũng thôi, giờ ông pháp sư này lại còn nói mình có quỷ đi theo đoạt mạng. Đây là cái chuyện gì vậy chứ? Ông lắp bắp. Quỷ quỷ? Thầy nói sao không? Sao lại có quỷ theo tôi? Sao nó lại muốn hại tôi hả thầy? Ông pháp sư lắc lắc đầu, bất lực. Chủ hỏi tôi biết hỏi ai. Chủ đã dây vào một con quỷ cực mạnh. Tài phép tôi chắc không đủ mà diệt nó. Chuyện ngày hôm nay, thôi, chủ thứ cho tôi vô năng, không giúp được đâu. Đến đây thì ông Quân cuống cả lên. Cậu Phong cũng tá hỏa. Thầy là người giỏi nhất ở vùng này. Danh tiếng của thầy vang xa, ai ai cũng biết. Thầy nói không trị được thì anh tôi biết làm sao đây. Thầy ơi, tôi xin thầy thương xót, thầy giúp anh tôi qua được cái kiếp nạn này. Ông Quân nghe vậy cũng cảm động lắm. Từ khi cậu Tín chết thì mọi sự lớn nhỏ đều do Phong giúp ông quán xuyến. Đúng là không uổng công ông tin tưởng người thanh niên này. Thầy Sinh thở dài thườn thượt, nghĩ một chút. Thầy nói, tôi là người học đạo, là vì cứu giúp nhân sinh, có tử vì đạo cũng không có gì tiếc nuối. Thôi thì, cố hết sức mà làm, coi như đây là cái số kiếp của tôi vậy. Chú Quân, thế chú kể lại tôi nghe xem gần đây, chú có đi đến đâu âm khí nặng, tỉ dụ như là nghĩa trang, hay đến những cái nơi thờ tự linh thiêng như am miếu đền thờ gì không? Ông Quân sững lại một lúc rồi lắp bắp. Dạ có. Tôi có đi xin lễ giải hạn ở miếu đôi làng Phong Trương. Ý thầy là chả nhẽ. Đến đây thầy Sinh thở dài. Thế thì đúng rồi. Miếu đôi kia tôi biết. Ở trong đấy làm gì có thần có linh. Là con quỷ vương nó ngự đấy. Ôi giời ơi, người làng ở đấy không hay biết, cứ cho rằng là thờ thần thờ thánh. Đến đây, ông Quân hoảng hốt. Sao lại thế? Tôi đâu có làm gì đắc tội với cái thứ ở trong đó. Tôi chỉ đến đấy đảnh lễ dâng hương rồi ra về, chứ sao nó lại làm hại tôi? Ông pháp sư thở dài buồn bã. Cái này là do chú xui xẻo thôi. Cũng có biết bao nhiêu người đến viếng điện, nó không bám theo. Chú đến có một lần mà nó lại đeo lại bám. Nhưng cái loài ma chúng quỷ, bản tính nó hung tàn, làm sao mà đoán. Nhiều lúc nó muốn hại chú, nó cũng chả cần lý do. Thầy ơi, thế tôi phải làm sao đây? Thầy Sinh vân vê chòm râu bạc, đưa tay bấm độn tính toán một hồi. Ngải thuật mà chú trung phải, tôi giải được. Nhưng mà còn con quỷ kia, tôi chưa chắc đã làm gì được. Có khi còn bồi luôn cả cái mạng tôi vào. Nó là quỷ vương, quỷ lực cao cường. Muốn chế phục thì phải dùng pháp trận trấn yểm. Mà cái chuyện này... Nói xong, thầy Sinh im lặng, bỏ dở câu chuyện. Ông Quân lại càng gấp gáp. Thầy ơi, mong thầy giúp cho. Chứ bao nhiêu tiền, tôi cũng gom đủ mà hậu tạ thầy. Thầy Sinh chợt cười lên sang sảng. Ấy, muốn tiêu tiền của chú, thì tôi phải có cái mạng mới dùng được chứ. Chuyện này, tôi chỉ có thể hứa là làm hết sức. Nhược mà bằng thất bại thì cả tôi, cả chú cũng ký vào trong giấy tờ. Gặp nhau là hữu duyên, cũng có khi là tử nghiệp. Thế này đi, trước mắt chú mua bằng được cho tôi cái khu đất ở cái điện thờ đấy. Chuyện kế tiếp tôi lo. Ông Quân lúc này hiểu ra, điện thờ miếu đôi hóa ra lại là nơi thờ tự tín ngưỡng của người dân. Ấy thế mà làm sao lại thờ quỷ? Nếu như dẫn thầy pháp về đó trừ quỷ, Người làng không biết có khi nổi giận mà chôn sống cả mấy thầy trò vì đã đụng đến nơi tâm linh linh thiêng của họ. Thế nhưng nếu như mình mua được mà trở thành chủ sở hữu khu đất ấy, thì chuyện hàng ma diệt quỷ nó tiện hơn rất nhiều. Ông vốn dĩ là người quyết đoán, nghe hiểu xong thì gửi trước cho thầy một món tiền lớn, xem như là tiền trả nước. Sau đó đi theo cậu Phong về công ty. Ngày hôm đó, bằng gia sản khổng lồ, ông để cho cậu Phong tìm về làng Phong Trương, gặp gia chủ của điện thờ xin mua lại đất với giá cao ngất ngưởng. Với cái lý do là cũng rất hợp lý, người ta muốn tìm một nơi thanh tịnh để về dưỡng lão, đồng thời cũng rất tôn trọng ngôi miếu, muốn ngày ngày hương khói lễ bái tỏ lòng thành. Gia chủ rất vui, tự nhiên có cái món tiền khổng lồ tìm tới, lại thêm người mua rất tôn kính ngôi miếu thiêng, họ cũng yên lòng, lập tức tiến hành thủ tục sang nhượng. Coi như mọi việc đã đâu vào đấy, mấy ngày trôi qua. Sau khi mảnh đất đã nằm trong tay của ông Quân, theo lời của ông Pháp Sư, cho lập rào dây răng kẽm gai xung quanh khu đất, ở bên ngoài treo bảng viết mấy chữ điện thờ đang trùng tu xây mới, hòng ngăn khách thập phương đi vào. Được vài ba ngày, biết là nơi miếu thiêng đang được sửa chữa, người ta cũng không qua lại nữa. Một buổi trưa nọ, trời nắng như đổ lửa, đốt da đốt thịt. Ở trước điện thờ miếu đôi, một bàn lễ nhỏ được dọn ra. Đứng bên cạnh chính là thầy Sinh. Thầy đang nhởn nhơ, nhìn trời nhìn đất, ánh mắt lêm dêm như tính toán điều gì. Đứng bên cạnh là mấy người thanh niên, mặc y phục kỳ lạ, giống như thời cổ đại. Đây chính là những pháp sư tập sự, được thầy triệu đến phụ giúp đảnh lễ. Nơi thờ tự này đã ít người lai vãng chú ý, cho nên thầy trò nhà ấy yên tâm lắm. Thầy Sinh nhìn vào khoảng không một hồi lâu, ánh nắng chói chang chiếu xuống, thấy mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu, thầy mới nói: "Tất cả chuẩn bị đi, chờ khi nào chính ngọ mặt trời chiếu đỉnh đầu chúng ta đảnh lễ à." Đoạn ông quắc mắt nhìn vào khu điện thờ, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, vẻ mặt đoan chính uy nghiêm không còn. Mà bây giờ, khuôn mặt của ông ta vặn vẹo, dữ tợn. Ông ta bước lên vài bước, lim ra lim dim, nhìn vào trong điện, miệng lẩm bẩm. Chỉ một mình ông ta nghe được: "Con quỷ kìa, hôm nay tao nhất định bắt được mày. Tao để tâm đến mày đã lâu, mà không có cách nào danh chính ngôn thuận thu phục mày. Nay lại có cái thằng ngu tự dẫn đến cửa mua khu đất này cho tao. Tao muốn làm gì ở đây mà chả được. Còn đứa nào dám quản chuyện của tao?" "Có con quỷ này về nuôi làm âm binh thì tao tung hoành ngang dọc à." Thì ra lão thầy pháp này chẳng phải loại tử tế gì, mà là một kẻ nham hiểm, lợi dụng người. Ông Quân bị trúng ngải là chuyện thật, nhưng chuyện bị liễu quỷ ở trong điện thờ miếu đôi hãm hại quấn thân thì là giả. Ông thầy này chỉ là thuận miệng bịa đặt ra để lừa gạt ông chủ thầu, hòng danh chính ngôn thuận về đây mà bắt nhốt yêu ma làm tay chân cho mình. Quỷ vương trong điện thờ nghe người bạn đạo sĩ già nói nó sẽ bị dính vào nhân quả, cho nên nó biết. Nó đi theo ông Quân là vì tò mò, muốn quan sát sự tình. Tuyệt nhiên nó không có ám hại bao giờ. Nó là quỷ vương, đến thời điểm tu luyện như nó thì nó cũng chẳng buồn ra tay với phàm nhân yếu đuối. Lời tiên đoán của lão đạo sĩ già ở trong miếu đã ứng nghiệm. Con quỷ đúng là bị liên lụy tai bay vạ gió, dính vào cái chuỗi nhân quả bẩn thỉu. Nó nằm mà cũng bị người ta bắn trúng, để ngày hôm nay tên tà sư gian manh về đây sắp xếp một kế hoạch vây bắt nó. Thấy đã đến giờ linh, lão tà sư vung tay quát: "Nhanh chóng đảnh lễ, y lời ta dặn, bày trận." Nói xong, lão thắp ba cây nhang to vào cái bát sứ, tay vung vẩy theo một quy luật kỳ lạ, mắt nhắm lầm rầm niệm chú. Mấy người thanh niên nhanh chóng tản ra xung quanh điện thờ, người thì cầm những cây gỗ đặc ruột vót nhọn đầu, kẻ thì mang lăm lăm bố tả, cứ hai thằng một tốp vây xung quanh miếu theo trận hình, rồi cắm cọc gỗ xuống nền đất, đồng loạt nghiến răng nghiến lợi dùng búa tạ mà đập. Những tiếng chát chúa vang lên, cọc gỗ cắm xuyên xuống đất hết nửa thân thì bọn thanh niên mới dừng tay. Chúng nó ném cho nhau những cuộn chỉ đỏ tươi đan xen dày đặc, buộc đầu của mỗi cọc gỗ nối liền lại rồi kéo căng ra về các vị trí khác nhau. Cứ thế, đám người hối hả đan xen. Chỉ sau một lúc, vòng vây bằng chỉ đỏ liên kết lại thành một hình tròn chắc chắn, bao vây hết cả ngôi miếu thiêng. Gió lúc này nổi lên ù ù, ở trong gió phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng vẫn không thấy có bóng dáng nào xuất hiện. Lão tà sư chỉ cười gằn, khuôn mặt hiện lên hả hê khoái trá. Phụt mấy tiếng, mấy cây nhang đột ngột bùng lên ngọn lửa xanh lè lè. Những sợi chỉ đỏ đan xen bao bọc lấy ngôi miếu, tỏa ra những tia sáng lập lòe, bốc lên làn khói bạc. Cọc gỗ đang cắm ở trên nền đất không ai đụng vào mà rung lên bần bật như muốn hất văng ra ngoài. Đã được phân phó từ trước, bọn thanh niên lại tiếp tục cầm búa tạ mà đập. Những nhát búa đập xuống cắm sâu cọc gỗ. Những người gõ búa thì như là bị lực phản chấn, cứ hễ đập nhát búa nào vào thân gỗ thì lại bị đẩy ngược lại té ra đằng sau, đau đớn. Thế nhưng chúng cậy mình đông người, thằng nào ngã xuống thì thằng khác lại xông lên để giữ nguyên vị trí pháp trận. Những tiếng loảng xoảng vang lên, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Đồ đạc trong điện thờ thoáng chốc bị xô lêu xiêu văng tứ tán. Mấy tấm vải đen tung bay phần phật phần phật. Ở trong điện, tiếng gầm gừ càng lúc càng hung tàn. Lão tà sư nheo mắt mà gằn giọng: "Khốn quỷ trận, không khống chế được mày, vậy đừng trách tao nặng tay. Chúng mày đâu, lấy kỳ lệnh vào vị trí." Đám thanh niên vẫn thay nhau gõ bố, có 4-5 thằng khác thì tản ra nhặt những cây cờ ngũ sắc đang buộc vào những cây tre dài ngoằng ngoằng nằm ở trên đất. 9 cây tre cao dài nhanh chóng được dựng đứng lên, cờ đón gió bay phần phật. Mỗi lá cờ được đều in dấu ấn ngũ sắc kỳ lạ. Gió thổi mạnh từ 4 phương 8 hướng, những thân tre đồng loạt ngả mình hướng thẳng về điện thờ. Trong miếu lúc này tiếng gầm gừ chuyển sang đau đớn quỷ dị. Bấy giờ ở một ngọn đồi gần đó, từ trong một vị trí cao có thể quan sát toàn cảnh bên dưới. Một ông lão độ ngoại lục tuần, mặc bộ đạo bào cũ kỹ, đứng chắp tay sau lưng, mắt nheo nheo nhìn cảnh lão tà sư sinh bắt quỷ. Đây chính là vị lão đạo sĩ ở trong điện miếu đôi. Sau khi nghe khu đất này bị mua lại, biết là nhân quả kia đã bắt đầu, ông bèn rời đi đến một nơi gần đó cất lều ẩn cư. Vừa nãy quỷ phong cuồn cuộn gào rú, vị đạo sĩ kia bắt ấn mà đoán ra, tai kiếp của con liễu quỷ đã tìm đến. Lão đạo sĩ thở dài. Lửa lúc ban trưa, dương khí nồng đậm, bày đến hai trận pháp hòng bắt liễu quỷ. Xem ra đạo hạnh cũng không tệ. Chỉ là tên này lại không biết bản thân hắn muốn bắt con quỷ mà có danh tính thực lực đến đâu. Muốn vuốt râu hồn sao? Nếu như những trận pháp đơn giản này mà trấn áp được quỷ vương thì cái danh hiệu quỷ vương kia có gì đáng nhắc tới? Quỷ vương, đây cũng coi như là tai kiếp của ngươi. Nếu như ngươi vượt qua được thì có khi sẽ được phong chính thần đó. Nói xong, lão đạo sĩ thở dài, cúi đầu nhìn mặt đất ở dưới chân. Xem ra nhân quả quấn thân mà chính ta cũng không thể tránh khỏi liền đới. Đã vậy cũng ra tay một lần, vừa là giúp bằng hữu, cũng là để cho tên tà sư kia một lần thoát chết, để mà quay đầu hồi hương à. Bàn tay của lão đạo sĩ duỗi ra, xòe rộng, rồi đánh mạnh xuống đất. Chín lá pháp kỳ bằng vải đang bay phần phật dưới kia đột nhiên bùng bùng bốc cháy. Ngọn lửa vừa xuất hiện đã rất bùng lên rất hung tàn. Chỉ trong mấy hơi thở, ngọn lửa đã nhuốt sạch lá cờ, đốt thành tro bụi, rồi theo gió cuốn bay tứ tán. Pháp trận bị phá, chỉ nghe đùng một tiếng, cọc gỗ bị hất tung lên khỏi mặt đất, vô cùng kỳ quái. Lão thầy sinh lúc này ôm ngực, tựa hồ như đang bị nội thương. Trận pháp đã bị hủy, chủ trận bị phản phệ. Mồm miệng của lão đầy máu tươi, lão rít lên. Khốn kiếp! Kẻ nào phá pháp của ông? Mày bước ra đây, ông lại trả đấm cho mày một phát. Tiên sư, đỡ tao, tao đau quá, đỡ tao. Đoạn lão ôm ngực ho khổ khụ, máu tươi phun thành vòi. Ấy thế nhưng cũng chẳng có ai đáp trả cả. Lúc này quỷ phong gào rú, mây đen ùn ùn kéo đến che phủ đầy trời. Những tia nắng chói chang bị che khuất, không gian trở nên mờ mịt ảm đạm. Trên tinh không hiện ra đôi mắt khổng lồ đỏ như máu, đồng tử tạo thành những đốm lửa bập bùng quỷ dị. Ánh nhìn của đôi mắt hướng thẳng vào lão tà sư. Lão tà sư kinh hãi, hai chân run lẩy bẩy, đứng không vững được, mồm há hốc, ánh mắt kinh hoàng, miệng lắp bắp, khóc, không thể nào. Là đại quỷ, là đại quỷ, không. Lão hoảng sợ, lật tung cả bàn cúng, lao mình mà bỏ chạy, miệng rít lên. Tha cho ta. Chỉ nhoáng một cái, bóng dáng của lão đã chạy ra xa. Mấy tên kia đạo hạnh thấp cũng không thể nhìn được cặp mắt khổng lồ đang chiếu xuống. Chỉ thấy thiên địa dị tượng như vậy thì thằng nào thằng đấy sợ đến mất mật. Không ai bảo ai, cũng đồng loạt co giò mà bỏ chạy. Chúng nó chỉ hận làm sao mình lại không có thêm một đôi chân nữa mà chạy nhanh. Thôi thì làm chó cụp đuôi cũng được. cặp mắt khổng lồ kia nhìn vào đoàn người một lúc, rồi ánh mắt hướng thẳng lên trên đồi, nhìn vào ông lão đạo sĩ. Ông lão đạo sĩ ngẩng mặt nhìn lại, bốn mắt đối nhau. Sau một lúc, lão đạo sĩ thở dài, tay vẫn chắp sau lưng, quay người rời đi, miệng chỉ vọng lại một câu. Vẫn là câu nói ngày hôm đó, ta không hy vọng là chúng ta trở mặt thành thù. Bởi vì nếu như vậy chẳng phải là tiếc lắm thay. Nhìn bóng dáng của lão đạo sĩ đi xa dần, đôi mắt của liễu quỷ ánh nhìn phức tạp, rồi từ từ tan biến. Mây đen vẫn liên tiếp, vần vũ, quỷ phong rít gào từng cơn, tiếng sấm đánh đì đùng tản mát giữa ban trưa. Đêm hôm đó, ở bên kia, ông Quân nằm mệt mỏi, căn bệnh lạ ngày một tái phát. Nhưng dường như đến bây giờ thì ông cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Thỉnh thoảng ông vẫn xem điện thoại, xem là những người mình thuê đi tìm vợ có hồi âm gì hay không. Tình yêu dành cho cô vợ nhỏ quá lớn, có thể dùng hai chữ mù quáng mà xem. Dù cho Trang có đang tâm muốn giết mình thì ông cũng không thể nặng lời hay là trách tội gì. Những ngày không có vợ ở bên cạnh làm cho ông đau khổ vô cùng. Nếu như bây giờ được chọn lại thì có lẽ ông vẫn lựa chọn dùng thủ đoạn như trước để mà cưới cô về. Cầm điện thoại nhắn mấy dòng tin. Em muốn giết anh thì cứ về đây mà ra tay. Anh sẽ không chống cự, cũng không hề oán trách em. Chỉ mong em về gặp anh một lần. Vừa bấm nút gửi đi được vài phút thì như mọi khi, đáng lẽ ra cũng chỉ là nói chuyện một mình, mà lần này cô vợ lại nhắn tin trả lời. Nội dung tin nhắn phản hồi cũng chỉ là mấy chữ cột ngột, lạnh giá như chính khuôn mặt của cô ta mọi khi vậy. Đến phòng giám đốc, gặp nhau. Ông Quân chồm dậy, không tin được chuyện cô ta hồi âm. Nhanh chóng mở cửa lao ra ngoài, chạy xe đến công ty. Mặc dù trời đã tối mù yên ả, thế nhưng ông cũng không hề lo sợ. Ông cứ thế lao đi, dù toàn thân mệt mỏi rã rời, ông chỉ mong gặp vợ càng nhanh càng tốt. Vài chục phút sau, xe đỗ trước cửa công ty, ông chạy vào trong căn nhà ấy. Trước ánh nhìn ngạc nhiên của ông bảo vệ, tuy nhiên có khi nghĩ là ông giám đốc đã quên điều gì, hay là bỏ tài liệu làm việc, cho nên ông bảo vệ cũng không quá quan tâm. Vừa nãy ông bảo vệ cũng thấy cô Trang, vợ của ông giám đốc, cũng xuất hiện. Có khi là hai vợ chồng có công chuyện cần kíp nào đó. Hơn nữa đó cũng chả phải là việc của mình. Ông bảo vệ cứ miễn là giữ cho người lạ không vào đây là được rồi, còn người ta là chủ cơ mà. Lao nhanh lên tầng 3, thấy cửa phòng đang mở, nghĩ vợ ở bên trong. Ông giám đốc chạy vào, đưa tay bật công tắc điện, vui mừng. Trang, Trang, là em à? Em chịu ra gặp anh rồi sao? Trang ơi! Thế nhưng trước mặt ông giám đốc bây giờ lại không phải là cô Trang, mà là một người khác. Tình cảnh trước mắt làm cho ông ngạc nhiên. Nơi bàn làm việc của mình có một người thanh niên đứng đó, đang cắt tay nhỏ máu lên hai chậu cây phong thủy ở trên bàn làm việc của ông. Người này dường như cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của ông Quân, vẻ mặt tái xanh, lấm la lấm lét nhìn đối phương. Người thanh niên này không ai khác, lại chính là Phong, là trợ lý của ông Quân. Cậu Phong, cậu đang làm gì vậy? Phong đưa cánh tay rỉ máu giấu ra đằng sau lưng, miệng ấp úng. Anh Quân, sao anh lại tới đây giờ này? Nhìn thái độ sợ sệt, lại thêm bàn tay đang rỉ máu vừa nhỏ vào hai chậu cây kia, ông Quân như lờ mờ đoán ra điều gì. Ông quát, tôi đang hỏi cậu, cậu đang làm gì ở đây? Hả? Cậu đang làm gì ở đây thế này? rất dễ hiểu. Anh còn phải hỏi sao? Cậu ta đang nhỏ máu nuôi ngải quỷ để hãm hại anh. Đơn giản chỉ là như thế. Giọng nói bỡn cợt lạnh lùng vang lên. Ông Quân quay đầu lại thì nhận ra ấy chính là vợ mình. Chàng, em nói vậy là sao? Chuyện này là như thế nào? Trang khinh khỉnh rồi cười trả lời. Anh không hiểu hay là anh cố tình không hiểu vậy? Cậu ta bỏ hai cây ngải này là để thư ếm anh từng ngày từng ngày. Từ đầu đến cuối, kẻ muốn giết anh là cậu ta. Và anh vẫn luôn tin rằng kẻ muốn hại anh lại là tôi sao? Anh Quân. Tiếng cười của Trang vang lên, mang theo nét bi thương buồn bã. Ông Quân sững sờ, tâm trạng của ông rối bời. Một lúc sau, ông mới thốt ra một câu. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Người trước đây đặt cây ngải ở trong phòng làm việc của anh là em cơ mà. Trang nhìn chồng vẻ thất vọng. Ai nói tôi bỏ ngải trong phòng anh? Là hắn nói sao? Hay thật, người ngoài nói một hai câu, anh đã tin đến như vậy sao? Ông Quân run giọng. Vậy tại sao? Tại sao em không giải thích với anh? Anh từ đầu đâu có tin. Tôi giải thích cho anh để làm gì? Đằng nào thì mối quan hệ vợ chồng này tôi cũng muốn chấm dứt cho rồi. Đúng lúc anh lại chỉ thẳng vào tôi mà định tội. Vậy tôi sẽ nhận thôi. Em Ông Quân sững sờ không thốt lên lời. Nhưng ông hiểu tại sao trong lòng của ông lại đang dấy lên vui mừng. Người vợ trẻ trước mặt này hóa ra không phản bội mình. Phòng lúc này xua tay, phân bua. Chị Trang, sao chị lại nói như vậy? Em vào đây là lấy giấy tờ cho công việc ngày mai. Sao chị lại nói em chơi ngải hại anh Quân là thế nào? Em có biết gì đâu, không phải em. Cô Trang quay lại, nhìn tên trợ lý mà cười lạnh lùng. Cậu nhỏ máu nuôi ngải, đem đi kiểm tra là biết ngay mà. Hơn nữa, đây là hai chậu cây phong thủy hay là hai chậu ngải, chỉ cần đưa tới cho người có nghề nhìn là biết. Cậu còn muốn chối à? Tôi rời công ty đã lâu rồi, cậu không lẽ lại muốn nói hai chậu cây này là do tôi đặt thay vào? Đến bây giờ thì Phong á khẩu, vẻ mặt trở nên cáu giận hung tợn. Ông Quân quay phát sang. Hai chậu cây này là cậu đem bỏ vào phòng tôi thay cho cái cây trước kia. Hóa ra là cậu đổ tội cho vợ tôi. Cậu Phong, sao cậu lại làm như thế với tôi? Tôi cư xử với cậu có chỗ nào không tốt? Bây giờ cô Trang không nhanh không chậm mà nói. Cái chết đột ngột của cậu Tín cũng là do cậu giết phải không? Cậu Phong. Cái gì? Ông Quân đến đây cũng bất ngờ. Ông kêu lên một tiếng thất thanh, tựa hồ như bản thân ông cũng không thể tin nổi. Người trợ lý trẻ tuổi đột tử lại có liên quan đến tên Phong. Thấy không thể chối bỏ, mọi chuyện bị vạch trần, Phong bây giờ cũng chẳng cãi nữa. Hắn thay đổi thái độ, ngửa mặt cười gian ác. Anh Quân, anh hỏi về thằng Tín à? Nó chết là do nó xui xẻo thôi. Đúng lúc tôi thấm máu cho cây ngải thì nó vô tình đi ngang qua, nhìn thấy những điều nó không nên thấy. Muốn giết nó thì tôi giết lúc nào chẳng được. Chỉ là nó lại muốn chết sớm thì tôi chiều nó vậy, chứ không để nó ra ngoài nó kể hết với mọi người sao? Phải không anh Quân? Thấy thái độ của Phong, ông Quân như chết sững cả người. Người mà ông tin tưởng nhất hóa ra bộ mặt lại thành ra như vậy. Ông ta phẫn nộ. Thằng khốn nạn, sao mày lại hại chết thằng Tín? nó có tội có tình gì? Phong lúc này mặt lạnh lẽo, đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía cô Trang. Còn mày, mày tưởng tao không muốn giết mày sớm mà. Đáng tiếc. Tao chưa có cơ hội. Sau đó lại gầm gừ với ông Quân. Bên cạnh anh có con vợ pháp sư. Tôi dùng ngải thuật muốn giết anh thì 5 lần 7 lượt. Nó dùng huyết pháp ngăn lại, làm cho tôi tức chết đi cơ mà. Ông Quân sững sờ, quay sang nhìn vợ, đưa tay chụp lấy tay phải của cô ấy. Bàn tay nhỏ nhắn hôm nay không quấn băng vải nữa, nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại những vết rách chi chít. Lúc trước, ông cứ nghĩ là vợ mình dùng máu nôi ngải để hại ông. Không ngờ là cô Trang lại dùng máu để bảo vệ tính mạng cho ông. Ngày ngày chịu đau đớn, giữ cho chồng được an toàn. Hai hàng lệ nóng trào ra, đau xót vì thương vợ. Ông méo máu. Trang, em làm sao lại làm thế? Trang, không phải là em hận anh sao? Cô Trang lạnh lùng, rút tay ra, quay đầu tránh né ánh mắt. Suy cho cùng thì anh cũng là chồng tôi. Tôi phải bảo vệ anh, nhưng tôi cũng không cần thiết phải giải quyết mọi chuyện. Năm xưa anh dở trò với tôi, còn bây giờ tôi lại cố giữ mạng anh. Một chút bệnh tật này coi như là trừng phạt đi. Ông Quân lại càng khóc nhiều hơn. Ông hối hận. Ông luôn nghĩ xấu cho cô vợ trẻ. Không ngờ từ đầu đến cuối, cô vẫn một mực chung thủy bảo vệ mình. Bấy giờ, Phong gằn giọng. Trước, tao không đoán ra là ai bảo vệ lão. Cho nên đêm đó, tao cho âm binh tấn công lão để dụ mày lộ mặt. Khi biết chính xác là mày, tao giở vờ cứu lão để chiếm lòng tin. Cũng là đổ tội lên đầu mày. Còn giành còn chết tiệt. Cuối cùng, mày là kẻ phá hoại mọi âm mưu của tao. Ông Quân nhìn sang người trợ lý đã từng một thời huynh đệ. Ông mệt mỏi. Cậu nói đi, sao cậu lại phản bội tôi? Phong cầm lấy một trong hai chậu cây ngải, vuốt ve. Lão Hà, lão mê mệt con vợ của anh. Trong làm ăn lại bị anh cạnh tranh đè nén, cho nên lão bí mật tìm tôi, mua chuộc tôi làm tay trong phá hoại sự nghiệp của anh. Lão cho tôi một số tiền lớn, lớn lắm đấy. Mà tính ra lão không có nhờ vả thì tôi cũng chán làm quân cho anh rồi. Anh nói xem, công ty một tay tôi sắp xếp quản lý, anh là giám đốc nhưng anh làm được gì? Tôi mới xứng đáng làm chủ tất cả. Giết anh rồi thì mọi người sẽ ủng hộ tôi ngồi lên cái ghế đấy. Lại còn được bên kia cho tiền. Hơn thế, trùng hợp là tôi lại là bậc thầy nuôi ngài. Anh nói xem, nếu như là anh thì anh lựa chọn thế nào? Anh chết, mọi thứ sẽ là của tôi. Tất cả sẽ thuộc về một mình tôi. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Ông Quân bất lực. Hóa ra Phong vì tiền mà đang tâm hại chết những người thân quen. Đời là như thế. Đôi lúc người bạn mà mình hết sức quý trọng lại là người làm mình tổn thương nhiều nhất. Ông nhìn sang vợ. Vậy bức hình chụp lúc em gặp thằng chủ thầu Hà là hắn tìm tôi để kể cho nghe chuyện năm xưa anh dở trò đối với cha tôi, là muốn ly gián. Mà thôi, anh muốn nghĩ sao cũng được. Chuyện đã đến nước này thì biết làm thế nào. Là anh hiểu lầm em. Ở bên kia, Phong đã bước lên. Hôm nay tao với mày quyết đấu, còn dành để xem mày có thể bảo vệ được chồng mày nữa không. Hôm nay cả hai đứa chúng mày đều phải chết. Chết giống như thằng Tín vậy. Cùng lúc, Phong đưa tay đập mạnh vào chậu ngải. Từ trong thân của chậu ngải tỏa ra một cột khói đen, sau đó ngưng tụ lại thành một hình hài gớm ghiếc. Đây chính là con quỷ ngải ẩn giấu ở bên trong. Con quỷ ngải này hình thù kỳ quái, toát lên vẻ khát máu. Toàn thân của nó xù xì như vỏ cây. Sau lưng của nó mọc ra tua tủa những cánh tay khẳng khiu. Mỗi đầu ngón tay là một móng vuốt sắc nhọn. Khắp da đầu của nó nhú ra những bọng gai bóng nhọn ghê tởm. Con quỷ đưa ánh mắt đục ngầu nhìn về phía hai người, cái miệng ngoác ra cười khủng khục hung tợn. Từ đằng sau, cây ngải còn lại cũng hiện ra một con quỷ tương tự như vậy, chỉ là màu xanh lè lè đáng sợ. Cô chàng thấy con quỷ ngải hiện thân nhưng không hề sợ hãi. Đôi chân mày chỉ khẽ cau lại, đưa tay níu cổ áo chồng, kéo lui về đằng sau, bước lên chặn ở trước mặt. Ông Quân cũng không muốn nép đằng sau lưng đàn bà. Ông muốn xông lên lại che chở cho vợ, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô quét qua, làm cho ông khựng lại. Người chủ thầu không thể ngờ được uy thế của cô vợ lại mạnh mẽ đến như vậy. Ông bất giác sững sờ như hóa đá, tim ông đập liên hồi. Chàng mặc kệ chồng, hướng về phía đối thủ, đôi mắt chăm chăm, lạnh lẽo. Giết hai đứa chúng nó cho tao! Giết! Biết nữ pháp sư trước mặt chuẩn bị cắt tay dùng máu để gia tăng uy lực của bùa chú, Phong vội vã ra lệnh cho hai con quỷ ngải xông lên. Quỷ ngải theo lệnh gào rú hung hãn, nhưng còn đang gào rú thị uy thì bất chợt nó run rẩy kinh sợ. Ở đối diện, cả cô Trang và cả ông Quân trợn mắt nhìn. Phong quay nhìn lại đằng sau, cảnh tượng trước mặt làm cho hai chân của hắn run rẩy như muốn quỳ gục xuống. Từ bao giờ, một bóng quỷ thứ ba đứng lù lù ở đó, trông vô cùng uy nghiêm. Con quỷ này khuôn mặt đáng sợ, làn da tím tái, mũi nhọn hoắt, ánh mắt đỏ ngầu. Giữa hai con mắt ma mị, bập bùng những tia sáng, lúc mờ, lúc tỏ. Cái miệng của nó nhỏ thó lại, xung quanh là những vết nhăn chằng chịt. Không ai khác, lại chính là con hồng bào liễu quỷ ở điện miếu đôi. Sức mạnh quỷ vương kinh khủng vô cùng, chỉ giơ tay đã tóm gọn được yết hầu của hai con quỷ ngải. Nó siết chặt lại, từ từ nhấc chúng lên như thể người lớn đang đùa bỡn với trẻ con. Hai con quỷ ngải bị uy áp trên người của vô quỷ đánh xuống, rôn rôn dày dày, cố gắng dãy giụa, chứ tuyệt đối không dám ra đòn chống lại. Liễu quỷ khinh khỉnh nhìn hai con quỷ ngải, rồi đưa ánh mắt ma mị bập bùng, nhìn lướt qua ba người trước mặt. Phong bị kẹp giữa hai phe, chỉ có thể lùi ngang, áp sát lưng vào tường mà rôn dày. Ánh mắt của quỷ vương làm cho hắn cảm giác lạnh thấu tâm can. Lúc quỷ vương nhìn sang cô Trang và ông Quân, cô Trang cũng không hề e sợ, bộ dáng vẫn lạnh lùng, mắt đầy chiến ý. Cô nâng bùa lên đề phòng. Hồng bào liễu quỷ cười xem thường, cái miệng nhỏ phát ra âm thanh uy hiếp. Ở đây không có việc của vợ chồng mày. Cút ngay! Cút! Cô Trang nghi hoặc khi con đại quỷ hùng mạnh này lại buông tha cho vợ chồng mình. Cô vẫn một mực cảnh giác, tay cầm chặt hai lá bùa, từ từ lùi lại. Thấy quỷ vương chỉ dừng dưng nhìn theo, cũng không có ý làm khó. Bấy giờ cô mới thở phào một tiếng, nắm chặt tay của ông Quân mà kéo đi. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng tự động đóng lại, phát ra một âm thanh vang dội. Ông Quân vừa chạy vừa lén quay đầu lại nhìn, trong lòng thở dài buồn bã. Bị mất đi hai người trợ lý đắc lực tin tưởng, ông hụt hẫng. Phong ở lại với con đại quỷ, khỏi nói cũng sẽ biết là chuyện gì dành cho hắn. Đây cũng coi như là nhân là quả, Tuy không biết con quỷ kia từ đâu mà ra, nhưng rõ ràng là nó nhắm vào tên trợ lý kia mà đến. Đúng như ông Quân dự đoán, chỉ một lát sau, Phong đã trở thành một cái xác lạnh lẽo. Tử trạng của hắn cực kỳ kinh khủng, đầu bị bẻ ngược mấy vòng, cổ xoắn tít như lò xo lỏng lẻo, tay chân bị đứt lìa, máu chảy ra lênh láng. Cặp mắt của tên tham lam trợn tròn thể hiện ra sự kinh hoàng đau đớn. Máu từ thất khiếu vẫn còn rỉ ra. Hồng bảo liễu quỷ bay lên, xung quanh quỷ khí cuồn cuộn ma mị. Cái chết của Phong là do quỷ vương sai chính hai con ngải quỷ sát hại chính chủ nhân. Phong thật ra cũng chỉ là một tên tà sư quen, thông thuộc một vài loại ngải vớ vẩn, cho nên quỷ vương cũng chẳng buồn động tay. Quỷ vương nhìn xuống xác người kia mà cười khinh khỉnh. Loài người các ngươi luôn nói rằng là ma quỷ chúng ta độc ác âm hiểm, nhưng loài người các ngươi cũng là phường độc ác. Từ khi tên kia đến điện thờ của ta hành lễ, từng bước theo kế hoạch của ngươi sắp xếp, ta đều thấy rõ ngươi gian xảo vô cùng. Chỉ là ta không ngờ các ngươi lại dám động chạm cả đến ta, lôi ta vào những chuyện phức tạp này. Lại dám động đến cả quỷ vương sao? Nói rồi, Hồng Bảo Liễu Quỷ đưa tay chụp mạnh. Linh hồn của Phong bị quỷ vương lôi ra, còn đang ngơ ngác thì bị rú lên một tiếng. Toàn bộ bị bàn tay của quỷ vương siết chặt, hóa thành những hạt bụi nhỏ li ti, phát ra ánh sáng mờ ảo rồi tan biến. Hồng Bảo Liễu Quỷ nhìn sang hai con quỷ ngải đang đứng run rẩy. Đều là đồng loại, nhưng bổn vương khác các ngươi, cho nên cũng sẽ không thù dục các ngươi. Hôm nay bổn vương tha cho các ngươi một mạng, sau này tuyệt đối đừng để bổn vương bắt gặp. Các ngươi là ngải quỷ, vậy cứ theo quy luật của ngải mà hành sự. Tên nuôi ngải đã chết, coi như là các ngươi đã được tự do. Đi đi. Hai con ngải quỷ rú lên reo vui, lập tức bay vụt ra bên ngoài. Hai con ngải quỷ một đường bay thẳng về hướng của nhà chủ thầu Hà, chính là kẻ đã mua chuộc tên Phong hãm hại ông Quân, là một trong những kẻ trực tiếp khởi đầu cho kế hoạch hại người. Tên Hà này cũng phải nhận lấy quả báo sau cùng. Sau này hắn cũng bị phát bệnh đau đầu chóng mặt như ông Quân. Nhưng bên cạnh của tên Hà thì chẳng có người vợ nào như cô Trang mà cứu giúp. Một thời gian ngắn sau, hắn rơi vào hôn mê, trở thành kẻ sống thực vật cho đến tận cuối đời. Tâm không thanh tịnh, lòng dạ nhỏ nhen, muốn tranh đấu, chỉ nghĩ dùng âm mưu hại người, hòng chiếm lợi ích, sử dụng sức mạnh ma quỷ mà diệt trừ đối thủ. Cuối cùng thì đúng là quả báo. Lúc này Hồng Bảo Liễu Quỷ đưa mắt nhìn sang một bên, giọng nói âm trầm. Bổn vương hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà luyện thành quỷ vương, chưa từng phạm sát giới. Hôm nay thân dính máu tanh là do con người phàm phu lôi kéo mà nhiễm vào nhân quả. Tiếng cười mặc dù lạnh lẽo, bi thương vang lên. Quỷ khí đột nhiên bùng lên, Liễu Quỷ từ từ biến mất. Sau đó, ở trong cánh đồng làng, một bóng người chạy băng băng, bộ dáng chật vật thê thảm, bùn sình dính đầy người. Tên này cứ luống cuống, sắp ngã rồi lại chồm lên chạy tiếp, miệng không ngừng kêu thét kinh hãi. Thả cho tôi, thả cho tôi. Tôi không biết ngài là quỷ vương, tôi đắc tội ngài, xin tha cho tôi. Giọng nói âm trầm vang lên, âm thanh phát ra bốn phương tám hướng, từ trên cao lập lòe những tia sáng chiếu ra từ đôi mắt đỏ khổng lồ, vô cùng tàn bạo. Âm thanh quỷ mị và ánh mắt lơ lửng trên bầu trời kia chỉ có những pháp sư mới có thể nhìn được. Còn kẻ chạy bên dưới không ai khác chính là tà sư tên Sinh. Lão đã bị hồng bào liễu quỷ truy sát đến mấy tiếng đồng hồ, cứ thế mà điên cuồng chạy. Dường như là con liễu quỷ đang muốn hành hạ tinh thần của tà sư. Kẻ này dám lợi dụng người ta chiếm khu đất miếu đôi, hòng là bắt liễu quỷ về làm âm binh cho mình. Tội này với uy nghiêm của quỷ vương làm sao có thể tha. Lão tả sư Sinh chạy đến cuối cánh đồng, leo lên trên gò đất, chạy băng băng vào một vườn cây rộng lớn, vốn là khu đất vô chủ. Ánh mắt của lão sắc lạnh cực độ. Lão đảo qua đảo lại như tìm kiếm điều gì. Rồi lão lướt ngang qua một thân cây, tay vung lên một đạo bùa. Lão chạy thành một vòng tròn khép kín. Loang loáng, lão dán hơn chục lá bùa lên những vị trí mà lão đã chọn lựa. Đoạn lão ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu trên cao. Biết mình có chạy cũng không thoát. Lão không cam tâm đứng chờ chết. Lão muốn chống cự. Lão già đưa chân dẫm bình bịch trên mặt đất, hai tay bắt ấn. Lão cắn lưỡi đến chảy máu. Lão đưa hai ngón tay chấm lấy phất trần, quét lên trên máu. Còn quỷ chết tiệt, mày đã không tha cho tao thì chúng ta cùng chết. Tử hỏa thần địa, ngọa tàng mộc thân, nhân xuất khải. Đánh! Hai chân của lão thầy Pháp nhảy lên rồi dậm mạnh xuống. Thân cây có dán bùa vậy mà đồng loạt lắc lư dữ dội, như bị một sức mạnh vô hình đả động. Dưới chân của anh, ông ta phát ra ánh sáng đỏ rực. Từ trong đất ầm ầm một tiếng, một cột lửa quỷ dị phá đất mở ra, phóng thẳng lên không trung, cuốn bay theo những lá bùa trên thân cây. Những tờ phù chú xoay vòng vòng quanh cột lửa, nhưng phù không bị đốt cháy mà lại gia tăng thêm sức mạnh cho luồng lửa hung tàn. Chúng nhanh chóng đánh thẳng lên hai con mắt. Chỉ bằng từng đấy tài phép mà muốn cùng ta đồng quy vô tận, ngươi nằm mơ. Lập tức quỷ lực bùng ra khắp không trung, những đốm lửa quỷ dị hóa thành một đôi mắt khổng lồ bắn thẳng ra, lao tới ngụm pháp hỏa kia đang bắn tới. Hai luồng quỷ hỏa lẫn pháp hỏa va chạm, làm cho phần pháp hỏa của tên tà sư Sinh vừa đánh ra liền bị khựng lại một chút. Quỷ hỏa không hề khó khăn đánh tan pháp hỏa. Tà sư Sinh còn chưa kịp bàng hoàng thì bị quỷ hỏa quấn thân, đánh trọng thương tại chỗ. Tiếp tục, quỷ hỏa lao xuống lòng đất, đốt cháy bùng bùng khắp mặt đất quanh chỗ lão tà sư đang đứng, bùng lên ngọn lửa xanh lè lè. Trong đêm đen hôm ấy, người làng mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng họ thấy ở bên kia cánh đồng sáng rực cả một trời, một màu xanh ma mị hùng tợn. Có những người đứng từ trên mái nhà cao nhìn xuống, thấy cả cánh đồng dường như đang bốc lửa, nhưng ngọn lửa xanh lạnh lẽo buốt giá. Chỉ thấy trong đám lửa ấy có một kẻ đang giãy giụa gào thét. Hồng bào liễu quỷ bước ra trong biển lửa, ánh mắt lại không nhìn về cái xác của lão tà sư, mà lúc này lại nhìn về hướng đối diện. Một bóng người đi tới, chính là lão đạo sĩ. Nhưng lúc này vẻ mặt của lão đạo sĩ cũng không còn hiền hòa nữa, mà ánh mắt sắc lẹm như dao. Từng bước tiến lại gần, trên người của lão đạo sĩ tỏa ra khí chàng cực kỳ mạnh mẽ. Liễu quỷ ánh mắt cũng phức tạp. Điều tiên đoán đó cuối cùng cũng đã đến. Quỷ vương một khi đã mở sát giới giết người thì lão đạo sĩ cũng phải làm theo tôn chỉ. Hồng Bảo Liễu Quỷ nhìn người bạn của mình biết bao nhiêu năm tháng, âm thanh có chút bất nhẫn. Điều lo lắng nhất cũng thành sự thật, lão bằng hữu, thật đáng tiếc. Hôm nay lão tới đây là muốn tử chiến với ta sao? Lão đạo sĩ nhìn quỷ vương, hai bên đối mặt rất lâu, không nói. Ở xung quanh vẫn không ngừng bốc lên quỷ hỏa. Được một lúc, lão đạo sĩ thu lại khí thế, đôi mắt trở nên dịu xuống nhu hòa. Lão không biết người đang nói gì. Lão có một bằng hữu ở chung trong miếu. Hôm nay chỉ là tự nhiên đi đâu mất, lão ra ngoài đi tìm. Bây giờ thấy thì đi về thôi. Vừa lúc quỷ vương đang sững sờ, ngửa đầu cười vang, tưởng rằng âm thanh đã xong, thì bất ngờ trên tầng không nổi lên sấm sét đùng đùng. Quỷ vương ngẩng đầu lên, mây đen vần vũ, ở trong tầng không hiện lên những tia lôi điện điên cuồng. Lão đạo sĩ cũng sững sờ bước chân mà quay lại, miệng lẩm bẩm: Không lẽ là thiên kiếp phong thần sao? Một luồng uy áp khủng khiếp từ trên bầu trời giáng xuống, là uy áp của thiên địa đang phủ xuống, hay còn gọi là thiên hàng. Những kẻ tu luyện đến một mức độ nhất định sẽ được thiên hàng xuống. Kẻ nào vượt qua được thiên hàng ắt sẽ được phong thần. Liễu quỷ tu luyện biết bao nhiêu năm, quỷ lực đã vô biên, nay cũng đã đến lúc chứng được nhân quả, sẽ được hưởng thiên hàng. Chỉ thấy trên tầng không lôi vân cuồn cuộn, ở bên dưới quỷ hỏa xanh lè lè. Tất cả những người dân xung quanh đây đêm nay đều run rẩy ở trong nhà, mà không biết ở bên ngoài có một đại quỷ đang vượt qua thiên hàng. Họ chỉ thấy là đêm nay mưa gió vần vũ vô cùng đáng sợ. Quỷ vương ngửa đầu lên gầm lên một tiếng: Thiên địa muốn thiên hàng ta sao? Được lắm, tới đây. Lập tức trên tầng không, hàng loạt những tia lôi điện đùng đùng đánh xuống, giáng thẳng xuống người của quỷ vương. Những luồng quỷ lực của quỷ vương tụ lại, chặn lại thiên lôi. Hai bên đối kháng vô cùng kịch liệt. Ấy thế nhưng phải thừa nhận một điều là thiên hàng quá đáng sợ. Hàng loạt những tia lôi điện chuyển từ màu đỏ sang màu tím ngắt. Lão đạo sĩ rùng mình: Là tử lôi, là tử kim thần lôi sao? Không lẽ đây không phải là thiên hàng mà là thiên phạt sao? Lão đạo sĩ giật mình. Đáng lẽ ra quỷ vương tu luyện sẽ hồi được đến thiên hàng, vượt qua thiên hàng sẽ trở thành chính thần. Ấy thế nhưng đến phút cuối cùng, quỷ vương lại để cho mình nhiễm máu tanh tinh huyết, cho nên ở trong thiên hàng còn lẫn cả thiên phạt. Đây là sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lão đạo sĩ thở dài một tiếng: Hay, bằng hữu, ngày hôm nay lão cũng xin phá lệ. Lập tức tay của lão đạo sĩ bắt ấn, toàn thân của lão đạo sĩ tỏa ra một luồng khí thế khủng khiếp. Lão đạo sĩ tung ra một lá bùa, cũng là một lá bùa màu tím, trông rất kỳ diệu. Lá bùa không gió mà bay vụt lên trên không trung. Lá bùa tung bay phần phật, lao thẳng tới hướng của tử kim thần lôi đang điên cuồng giáng xuống ở bên kia. Từ trên lá bùa tỏa ra pháp lực kinh khủng. Quỷ vương cũng giật mình nhìn sang: Lão đạo sĩ, lão đã là địa tiên hay sao? Lão đạo sĩ mỉm cười, phất tay áo một cái. Quả nhiên là pháp lực của lão tỏa ra bây giờ không chỉ còn là một đạo sĩ của nhân gian nữa, mà bản thân lão cũng đã tu luyện thành chính quả, cũng đã chứng được nghiệp quả của bản thân, mà được chứng vị địa tiên. Đúng lúc đó, tử kim thần lôi tất cả quấn lại, tụ thành một con lôi long vô cùng khủng khiếp. Lôi long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sau đó đùng đùng mà đánh xuống. Lão đạo sĩ đứng ở bên kia, chân bước theo những vũ cảnh kỳ diệu, miệng quát lên, âm thanh uy nghiêm chấn động cả thiên địa. Ngày hôm nay, lão địa tiên ta lấy đạo quả của mình mà giúp bằng hữu. Thuật tu luyện trong thiên địa đời đời chỉ có một, ấy chính là giúp đời, giúp người. Đại quỷ biết bao nhiêu năm tháng chính tu mà còn giúp đời giúp người, vậy ta không lẽ thấy chết mà không cứu? Thì hóa ra ta còn không bằng con quỷ hay sao? Đại quỷ ở bên kia, trong đôi mắt cũng lập lòe một tia dị sắc. Nó cũng hưng phấn mà ngửa mặt lên trời, gầm lên những tiếng kinh hoàng. Quỷ lực của nó bùng phát, nó lao thẳng lên trên không trung, mà đón đầu với lôi long điên cuồng. Không gian phong bạo dường như đang vật lộn cả thiên địa. Mọi thứ như chói cả mắt. Đại quỷ gầm lên mà đón đầu lôi long. Kỳ cảnh diễn ra vô cùng đẹp mắt. Lúc này nếu như là những người trong huyền môn ngẩng lên trời có thể nhìn thấy, giữa một con lôi long được tích tụ từ thiên hàng và thiên phạt là một đại quỷ đang sừng sững mà chống chọi với lôi long. Ở một bên là một lão đạo sĩ, ở đằng sau lưng tỏa ra chứng vị của địa tiên, cũng đang hỗ trợ đại quỷ. Con lôi long điên cuồng gầm thét, nhưng cũng dần dần yếu thế trước sức mạnh của địa tiên và đại quỷ. Cho đến khi toàn bộ lôi điện tan dần đi, hết lực, bầu trời bỗng nhiên thu hết toàn bộ mây đen. Chỉ thấy trong đêm, ánh trăng từ từ chiếu xuống. Con đại quỷ toàn thân bị lôi điện đốt cháy thê thảm. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, nhật nguyệt tinh hoa chiếu xuống bao phủ toàn thân của nó. Quỷ khí trên thân đang từ từ biến đổi. Quỷ khí đen dày đặc hóa thành một luồng ánh sáng vàng chiếu lên rực rỡ. Là đại quỷ sau biết bao nhiêu năm tháng tu luyện dưới sự hỗ trợ của địa tiên đã vượt qua được thiên hàng lôi kiếp mà chứng vị thành thần. Đại quỷ đứng đó, đằng sau lưng của nó tà áo đỏ bay lên phần phật chuyển thành màu vàng kim. Nó cười lớn trong thiên địa. Ai nói là quỷ thì không thể chính tu, miễn sao một lòng một dạ mà hộ nghiệp đi theo chính đạo thì ắt lên con đường thành thần. Ở bên kia, lão địa tiên cũng gật đầu, sau đó từ từ quay nhìn lại. Ánh mắt của lão dường như xuyên qua không gian, nhìn sang một nơi xa xăm. Ở bên đó, cô Trang cùng với ông Quân đang quỳ xuống mà bái lạy dập đầu chín vái về bên này. Cô Trang miệng lẩm bẩm: "Kính lạy sư phụ, hồi về cõi trời." Sau đó người ta chỉ thấy hư ảnh của lão đạo sĩ và đại quỷ từ từ được tia sáng ngũ sắc chiếu xuống mà bay theo những đám mây lạnh. Hết chuyện. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta cũng đã thấy đâu nó vào đấy, đúng không ạ? Đúng là một cái mối nhân quả, nó không chỉ là dính đến đại quỷ, nó cũng không chỉ là dính đến cô Trang, dính đến ông Quân, dính đến tên Phong, dính đến thằng cha Hà, mà nó còn dính cả đến lão đạo sĩ. Phải nói là tác giả Phi Hưng luôn luôn biết cách làm cho người ta bất ngờ, kể cả từ cái vụ đạo sĩ tham ăn cũng thế, đúng không ạ? Từ cái vụ đạo sĩ tham ăn cũng thế cho đến cái vụ này cũng thế, luôn luôn là những cái sự bất ngờ. Bản thân mình đọc thì mình cũng đang tò mò, tóm lại không biết cái cô Trang này là cái gì mà lại tự nhiên lại có phép thuật. Thì hóa ra là cô ấy là đệ tử của lão đạo sĩ. Và bản thân lão đạo sĩ cũng vì chứng cái đạo quả của mình mà bị dính vào luân hồi. Bị dính vào nhân quả. Và bị dính vào nhân quả để vượt qua, để chứng được đạo quả thì trở thành địa tiên. Còn con đại quỷ thì tu vi kinh khủng hơn. Đó. Tu vi kinh khủng hơn. Thế là vượt qua được thiên hàng. Đó. Thiên hàng tức là khi mà những cái loài yêu tinh ma quái Nó chính tu mà nó tu luyện đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ được thiên hàng xuống. Nó giống như kiểu một cái bài kiểm tra đó các bạn. Nó giống như một cái bài test đó. Nếu như mà vượt qua được cái bài test đó thì coi như là chứng được thần vị mà hóa thành thần. Còn không vượt qua bài test đó thì sẽ bị đánh tan xác. Tại vì nó là quỷ mà. Nó là quỷ thì đã bị trời nhìn thấy. Thì theo một số những cái chuyện học thuyết đó là như thế. Con quỷ này thì có lẽ nếu như bình thường thì nó có thể là vượt qua được thiên hàng thôi. Nhưng mà vì đến cái giây phút cuối cùng. Đến cái giây phút cuối cùng thì con đại quỷ nó đã giết người, nó đã dính máu tanh. Và vì dính máu tanh thế nên là nó không chỉ là kéo đến thiên hàng mà nó còn có cả thiên phạt. Nó đáng sợ hơn rất là nhiều. Và đúng như là ông đạo sĩ đã nói thì người tu đạo là để giúp đời, giúp người, để phổ độ. Thế thì đến cả bằng hữu của mình mà còn không phổ độ được thì còn gì là người tu. Đúng không ạ? Và dù cho nó là quỷ nhưng ông cũng giúp. Thứ nhất là cái tình bằng hữu, thứ hai cũng chính là cái đạo quả của ông ấy như vậy. Và ông đã giúp nó vượt qua thì cái mình thấy là nó cũng rất là hợp lý. Đúng không ạ? Còn các bạn đang thắc mắc bảo cô Trang với ông Quân thì cái câu trả lời nó rất là rõ rồi. Cô đã cứu ông Quân có nghĩa rằng là cô ấy sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ. Cô ấy bỏ đi chỉ vì cô ấy bị ông Quân hiểu lầm. Thế thôi. Chứ còn cô ấy là người tu luyện phép. Thằng Phong nó đã có thể giết được ông Quân thì cô Trang cô ấy cũng có thể làm được cái điều đó. Mà cô ấy lại bảo vệ thì có nghĩa là cô ấy chấp nhận. Có nghĩa là hai vợ chồng nhà đó đi thì là sẽ có cái một cái kết happy ending. Ông Châu già gặm được quả non và trẻ con chơi được đồ cổ. Đấy. Anh em hiểu nó đơn giản là như thế. Không. Có đôi lúc tác giả viết đến đấy thôi là chúng ta hiểu rồi. Cần gì phải viết cụ thể quá làm gì? Đúng chưa? Chứ còn nếu như mà cô ấy đã muốn giết ông Quân thì cô làm rồi. Đó. Cô đã làm rồi. Nhưng cô vẫn bảo vệ ông Quân mà. Cô ấy phá cái ngải của ông Phong mà. Thì có nghĩa là cô đã chấp nhận cái người chồng này rồi. Cô chấp nhận rồi. Ok. Thì chẳng qua cô ấy đi, cô ấy lạnh lùng. Tại vì nói gì thì nói. Chấp nhận thì chấp nhận, kiểu vẫn tức ấy vì anh giở trò với tôi, kiểu như thế. Nói chung là nó vẫn là một cái happy ending thôi. Vài năm nữa cô Trang chửa phỉnh bụng ra và đẻ ra một đứa con. Quân thì có một đẻ ra thằng con tên là Quân. Quân thì tên gì hay đi với tên Quân ấy chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Hoặc là cô Trang thì đẻ ra một đứa con gái tên là Quỳnh. Thường là Quỳnh đi với Trang, Trang đi với Quỳnh, đẻ ra đứa con gái tên là Quỳnh. Thế con Quỳnh một ngày nào đó thì lại gặp những cái giấc mơ, gặp được một người mặc áo đỏ dạy phép cho. Thế là trở thành pháp sư. Kiểu như vậy. Đúng không ạ? Thì nói chung là cái mô típ chuyện của Phi Hưng nó luôn luôn rất khó đoán. Nó thật sự rất là khó đoán. Cho nên là chúng ta cũng thấy cái sự thú vị của Phi Hưng nó chính là ở chỗ đó. Nó rất khó đoán. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Phi Hưng. Phi Hưng cũng đã gửi cho anh Tuấn một cái bộ mang tên là Bức Tranh Da Người. Và anh Tuấn cũng đang lên kế hoạch để chuẩn bị đọc. Ok, thì chúng ta sẽ sớm gặp lại Phi Hưng thôi. Hồi nãy thì anh có ghim bình luận của Trang lên. Là đấy, đấy. Hôm qua ai nói xấu những người tên Trang thì làm gì có ai nói xấu Trang đâu. Chả có ai nói xấu cả. Hôm qua anh Tuấn có nói đâu, anh chị em làm chứng. Ở đây có anh chị em làm chứng, đúng không? Là anh nói là có cái cô Trang ở trong chuyện. Cô Trang ở trong chuyện này là tưởng là xấu thôi. Cô Trang trong chuyện tưởng là xấu thôi. Chứ còn hầu hết những cô Trang mà anh biết đều xinh. Có các bạn làm chứng đây nhỉ. Ngoài ra thì cái con Trang bạn anh thì nó hơi thối cánh tí thôi. Chứ còn những cái Trang khác anh biết thì đều ok. Đều là dưa hấu. Anh hello cậu Tẩy Hà Cơ. Anh chị em Hà Cơ là on kìa. Hà Cơ là online comment kìa. Vào thúc viết cậu Tẩy đi anh chị em. Hà Cơ online kìa. Đó. Đấy là Trang nào. Chứ còn Trang anh biết thì rất là ok. Những Trang anh biết toàn là Trang xinh nhờ? Toàn là Trang dưa hấu. cậu Tẩy thì Hà Cơ viết cũng gần xong rồi các bạn. Thật ra cũng gần xong rồi. Mấy ngày hôm nay thì Hà Cơ đang bận một tí thôi. Chắc có khi cũng chỉ một vài ngày nữa là full. Đó, chắc cũng chỉ một vài ngày nữa thôi là full. Còn sau khi mà Hà Cơ full thì mình sẽ dành thời gian mất một vài ngày để xử lý văn bản nữa. Chắc là chỉ độ tuần nữa thôi là có thể lên sóng nhá. Chỉ tuần nữa thôi là chúng ta có thể lên sóng. Anh chị em cứ bình tĩnh. Cảm ơn bạn Hoàng Nam đã super chat. Hello bạn Hoàng Nam. Đó, thì chúng ta cũng trong cái thời gian đó thì chúng ta cũng mình cũng đang chuẩn bị rất nhiều chuyện hay để đưa tới cho các bạn. Ngày mai thì để xem là mình xem lịch, hình như ngày mai sẽ đến với Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ, cũng là một cái bộ truyện rất là hứa hẹn. Đó, rất là hứa hẹn đối với Lão Tam Lão Tứ, đúng không? Lão Tam Lão Tứ là một bộ rất là hứa hẹn này rồi. Mình cũng đã lên lịch cho làng tôi năm hạn 4 của tác giả Vũ Không Bị Gay. Các bạn, những fan của cô Nam Phương nữa, các bạn nhớ cô Nam Phương và ông Bắc đó. Rồi cái series Làng Quê của tác giả Dung Bỉ Ngạn cũng là những cái bộ truyện mình cũng rất đáng để ý. Thế nên là anh em cứ thong thả nhá. Rất nhiều bạn đang hỏi về cái phi vụ hở van dạ dày đó hả? Hở van dạ dày thì thôi xin phép nợ anh em đi. Tại vì bây giờ muộn rồi mà mình chưa cơm nước gì. Mình chưa có cơm nước gì hết. Dung sừng xám à. Hà cơ, anh thì anh gọi Dung là bé lớn. Tại vì anh hay gọi các cô gái ở trên trong cái chương trình của chúng ta là bé. Anh hay gọi các em là bé. Ví dụ bé Quỳnh Trang, bé Trang Yuto, bé Linh YouTube, bé Kim Anh. Hoặc là bé cảm ơn Trường Cun đã tặng sao. Bé Ngọc Vy, anh hay gọi là bé. Bé Trang Chị. Nhưng mà vì là anh nhận ra là bé Dung Bỉ Ngạn, con gái của bé còn lớn lắm rồi. Thì thôi anh gọi bé Dung là bé lớn. Anh gọi bé Dung là bé lớn. À. Bé Thăng luôn á. Ok, bé Thăng. Bé Dung là bé lớn. Còn Hà Cơ, em gọi là Dung sừng xám cũng được. Anh thấy chính ra Dung mặc hợp với đồ những cái bộ quần áo tàu đấy. Anh thấy em hợp lắm. Em mặc mấy bộ quần áo tàu hợp lắm. Anh cảm ơn Lê Hải đã tặng sao. Em thử nghiên cứu mấy cái bộ quần áo tàu mặc hợp. Ví dụ như mấy cái bộ cổ phục ấy là rất hợp với em. Chẳng hạn là cái bộ trong cái bộ phim Kim Bình Mai ấy, mặc cũng rất là hợp. Em thử nghiên cứu đi, bé Dung. Em thử nghiên cứu đi. Những cái bộ cổ phục ấy, em mặc rất là hợp. Những cái bộ quần áo của tàu ấy, đặc biệt là trong cái bộ Kim Bình Mai này, bộ phim Nhục Bồ Đoàn này, rồi một vài những cái tác phẩm ấn tượng của đồ tàu, của tàu ấy đó, anh thấy là em mặc rất là hợp. Đúng nhá. Ông nói chứ phải công nhận là bé lớn mặc những cái bộ sườn xám nó đẹp thật. Nó là do cái tố chất của từng người, cái khí chất của từng người đó. Khí chất của từng người. Có những người thì mặc những cái bộ tiểu thư giống như kiểu bé Ngọc Ngà ấy, tác giả Ngọc Ngà ấy, thì mặc những cái bộ tiểu thư của kiểu châu Âu ấy, nó rất là hợp. Đó. Bé Linh, bé Đan Linh ấy. Bé Đan Linh mà thì nó mặc những cái bộ kiểu những con gái bà ba, mặc áo bà ba miền Tây ấy, anh thấy cũng rất là đẹp. Đó. Còn như bé Dung, Dung bé lớn mặc những cái bộ sườn xám là anh thấy rất là ok. Mà nhất là những cái bộ nào mà mặc nó xẻ cái tà đùi nó cao lên tí thì anh lại thấy càng đẹp. Anh thì là người tôn thờ cái đẹp mà. Cảm ơn bạn Hiền Nguyễn Khoái. Anh là người rất là tôn thờ cái đẹp. Các bạn đừng nghĩ đến là tôi thế nọ thế kia. Tôi đang tôn thờ cái đẹp. Nhá. Đó. Ừ đấy. Hoàng Sơn bảo hôm nào Dung mặc bộ Hoàn Châu cách cách đi cũng đẹp đấy. Ừ, mặc bộ Hoàn Châu cách cách ra đường. Ông đầu tìm team của cậu Tẩy với ông Đồng, làm luôn thành một team, gia nhập luôn team. Mình đóng vai con ma Hoàn Châu cách cách cũng đẹp em. Nhá. Ấy, còn ví dụ như bé Trang Yuto thì mặc những cái bộ bikini anh thấy rất là hợp. Em là phải mặc bikini nó hợp. Nhá. Trang nhá. Ở đây hoặc như con bé Viêm Phượng, con bé Lan Phương admin nhà mình á. Bé Lan Phương mà mặc những cái bộ dạng như kiểu là những cái bộ tiểu thư châu Âu ấy, cũng đẹp mà, rất là đẹp. Đó, anh thấy đây là anh đang nói về cái đẹp. Chúng ta ở đây đang nói về cái đẹp nha các bạn. Chúng ta không có một cái gì gọi là đen tối. Các bạn đừng nghĩ tôi đen tối. Tôi là tôi tôn sùng cái đẹp nhá. Nhất là bé Trang Yuto mà nó mặc bikini thì tôi quá là tôn sùng. Quá là tôn sùng luôn. Ông có hồi nách cũng chịu. Không chịu cũng phải chịu. Ok. Trêu trêu với các anh chị em một lúc thôi. Dù sao thì đều là những cái cô gái rất là thân thiết trong cái trình live stream của chúng ta. Tôi mong rằng là chương trình live stream của chúng ta luôn luôn có những cô gái xinh đẹp này để làm dịu đi những cái tình huống gay cấn ở trong bộ truyện, okay. Những cái bóng hồng trong trình live stream của lão Tụn. Anh biết là có những bạn, tôi biết là có những ông đến đây không phải là vì tôi đọc truyện hay hay là vì chuyện hay, mà tôi biết thừa là các ông đến đây là vì là ở trong trình live stream của tôi, là cái trình live stream có rất nhiều gái xinh. Tôi biết mà, cái này tôi biết, các ông đừng chối. Tôi còn thích cái điều đấy nữa là, các ông đừng có phủ nhận cái điều đó. Đó là một cái sự thật, nó không thể phủ nhận. Các ông có thể đi xem những cái trình công chiếu của nhiều MC khác, khẳng định là không có cái trình live stream nào mà nó nhiều gái xinh như cái trình live stream của tôi. Đấy, tôi thề luôn. Đấy là cái điều tôi khẳng định. Còn chưa tính đến cả các em gái câu lạc bộ nắc nẻ các em vào nữa. Tôi biết thừa các ông. Tôi, nếu là tôi cũng làm như thế. Ok. Thôi, xin phép anh chị em cho mình off livestream. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.